Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, uy thế, chấn kinh, 10 phần chấn kinh, Bách Lý Tiêu, Tư Đồ Sửu cùng Tần Hạnh Nhi ba người, chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng vù vù, gia hỏa này, thật chỉ có tiên đạo nhị giai sao, hắn làm sao sẽ mạnh tới mức này, tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử. Vậy mà cùng hắn một trận chiến tư cách đều không có. Kim Phong, ngươi giết phu quân ta Thiên Thành Hải, ta nhất định phải ngươi đền mạng. Bách Lý Nguyệt nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý. Năm đó nàng và Thiên Thành Hải ước định kết làm đạo lữ. Nàng bế quan, chỉ có thể Thiên Thành Hải từ tàn thổ tiên khư trở về. Hai người liền thành liền tốt sự tình, nhưng không nghĩ đến, xuất quan sự tình. Nàng nghe nói Thiên Thành Hải đã chết tin tức, bốn phía điều tra phía dưới, nàng biết được, cái này toàn bộ, đều Cổ Phong có quan hệ, mặc dù về sau cũng điều tra ra, Thiên Thành Hải tàn hồn chính miệng nói, không trách Cổ Phong, nhưng nàng một lòng cho rằng, nếu là Cổ Phong lúc trước cứu Thiên Thành Hải, hắn liền sẽ không chết, nàng năm đó muốn đi tìm Cổ Phong báo thù, lại là phát hiện, Cổ Phong cũng đã bế quan. Đền mạng, nếu là ngươi có bản sự này. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói, đối với Thiên Thành Hải chết, trong lòng hắn chính là không có chút nào hổ thẹn. Kim Phong, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt, ngươi không muốn làm đến quá đáng. Ngươi muốn bọn họ tay, ta tuyệt không đáp ứng. Tư Đồ Thành Hổ cắn răng mở miệng, ta quá đáng, lại như thế nào? Cổ Phong lãnh ngữ, Tư Đồ Thành Hổ. Lạnh lùng mở miệng, ngươi tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn không phải vô địch, không nói Hoàng Thiên Tường sư huynh, Tần sư huynh, liền có thể trấn áp ngươi, mà cũng tại lời nói hạ xuống thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, là ai, tại sách tên của ta, lời nói ở giữa, bên trên bầu trời, một bóng người gào thét mà tới, đám người cùng nhau nhìn lại, người đến, không là ai khác. Chính là Tần Thanh Phong. Bây giờ hạch tâm đệ tử chiến lực bảng. Xếp hạng thứ nhất, Tần Thanh Phong. Kim Cực Thánh Phong bên này đệ tử. Lại là vì Cổ Phong lo lắng. Tần Thanh Phong chính là hạch tâm đệ tử chiến lực đệ nhất A. Nghe đồn hắn đột phá đến tiên đạo ngũ giai. Cũng là chỉ thiếu chút nữa. Thánh tử có thể đối phó được sao? Ca ca, Tần Hạnh Nhi, nhìn về phía bên trên bầu trời thân ảnh. Lập tức khắp khuôn mặt là vui mừng, lập tức khóc kể lể, ca ca, Kim Phong khi phụ ta, mau giúp ta hung hăng đánh cho hắn một trận, người nhà đầu này, đừng muốn nói bậy, nhìn xem quỳ trên mặt đất Tần Hạnh Nhi một bên mặt sưng phủ lấy, góc miệng còn mang theo huyết, Tần Thanh Phong sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền, tại mọi người ngẩn người bên trong. Chính là 90 độ cúi đầu một xá. Tần Thanh Phong, bái kiến thánh tử đại nhân. Ân, không sai, 90 năm không thấy. Người cự ly tiên đạo ngũ giai đã không xa. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Toàn bộ nhờ phúc thánh tử. Tần Thanh Phong tức khắc một mặt ý cười. Cái này, đám người mộng, tất cả mọi người nghe nói. Tần Thanh Phong là nổi danh yêu thích chính mình cái này muội muội. Chiếu theo đại gia phỏng đoán, nhìn đến loại tình huống này, nhất định sẽ cùng Kim Phong một trận chiến, nhưng không nghĩ đến cùng là loại tình cảnh này. Tần Thanh Phong, đầu óc ngươi hư mất sao? Ngươi không có xem muội muội ngươi đều bị khi phụ thành cái gì dạng? Là nam nhân liền đi cùng Kim Phong một trận chiến. Bên cạnh, Bách Lý Nguyệt lập tức mở miệng, im ngay. Tần Thanh Phong lạnh lùng một câu. Lập tức nhìn về phía Bách Lý Nguyệt cực kỳ lăng lệ nói. Bách Lý Nguyệt, nếu không có xem ở chết đi thành hải sư huynh địa vị bên trên. Tần mỗ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này hủy nhục tội trạng. Mệnh ta, là thánh tử đại nhân cho. Đời này, ai cùng thánh tử đại người làm địch. Chính là cùng ta Tần Thanh Phong là địch. Tần Hạnh Nhi trực tiếp mở miệng. Chính là ca ca, thánh tử muốn đánh gãy tay ta. Nghe nói lời này, Tần Thanh Phong thân thể hơi run lên. Nếu là bất kỳ người nào muốn thương tổn muội muội của hắn nửa phần đều là không được. nhưng người này là Cổ Phong. Hạnh Nhi, bên trong ngày thường, là ta quá mức nuông chiều ngươi, làm ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi yên tâm, gãy tay, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi chữa cho tốt. Tần Thanh Phong cuối cùng mở miệng. Tần Hạnh Nhi mộng, tất cả mọi người là mộng. Đặc biệt là Kim Cực Thánh Phong bên này đám người. Đại gia không nghĩ tới. Cái này đệ nhất hạch tâm đệ tử. Vậy mà đối với Thánh Tử Đại Nhân cung kính như thế cùng tôn sùng. Đại ca, Tư Đồ Sửu nhìn về phía Tư Đồ Thành Hổ. Tỷ tỷ, Bách Lý Tiêu nhìn về phía Bách Lý Nguyệt. Hai người trong mắt tràn đầy cầu viện tâm ý. Bách Lý Nguyệt gặp tình hình, lập tức cười lạnh. Kim Phong, ngươi có biết, ngươi cũng đã trái với trong tộc pháp quy. Trong tộc ta có pháp quy. Cao giai đệ tử, không thể đối với đệ tử cấp thấp xuất thủ. Ngươi chẳng những xuất thủ tổn thương bọn họ, còn muốn đánh gãy bọn họ tay. Việc này cũng đã là trọng tội. Nói không sai, đợi chấp pháp trưởng lão đến. Nhìn ngươi như thế nào động thủ. Trong tộc pháp quy, ngươi không cho phép trái với. Tư Đồ Thành Hổ cũng là lập tức mở miệng. Pháp quy, Cổ Phong nghe xong, lập tức mỉm cười, lập tức nói. Ta Kim Phong, chính là Hoàng Kim Thánh tộc pháp quy. Cũng tại thời khắc này, một bóng người phi thiên mà tới. Người đến, là một tên thân lấy hỏa hồng đạo bào lão giả. Xem người đến, Tư Đồ Thành Hổ cùng Tư Đồ Sửu. Lập tức trên mặt vui mừng hiển hiện. Ra ra, Tư Đồ Sửu trực tiếp mở miệng. Lập tức nói, ra ra, nhanh, mau mau chấp hành trong tộc pháp quy. Đánh cho tàn phế Kim Phong. Vì tôn nhi báo thù. Hỗn trướng, im miệng. Hỏa hồng đạo bào lão giả nghe nói. Sắc mặt lạnh lẽo, lập tức giơ tay chính là một cái tát. Tư Đồ Sửu bưng bít lấy chính mình mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ra ra, ngài đánh ta, chấm ngoặc kép. Hỏa hồng đạo bào lão giả lại không có phản ứng Tư Đồ Sửu. Nhìn về phía Cổ Phong chính là một xá. Chấp pháp trưởng lão Tư Đồ Viêm. Bái kiến thánh tử. Năm đó vô ý ở giữa trách oan Cổ Phong. Kém chút gây thành đại họa. Hắn đối với Cổ Phong một mực thẹn trong lòng. Tư Đồ trưởng lão. Khách khí. Cổ Phong nhạt nói. Cái này. Tất cả mọi người ở đây. Đều là trừng to mắt. Đặc biệt là Bách Lý Tiêu loại phần đông tạp dịch đệ tử. Bọn họ vốn cho là Kim Phong chẳng qua tiên đạo nhị giai tu vi. Ở trong tộc địa vị. Cũng không cao. Chấp pháp trưởng lão tuyệt đối có thể ung dung trấn áp hắn. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Thánh tử đại nhân, ngài lời nói, đối với những đệ tử này tới nói, chính là pháp quy không có sai. Tư Đồ Viêm mở miệng, hắn biết được, Kim Phong tàn thổ tiên khư nhiều lần cứu người, bị nhất đại lão tổ bổ nhiệm, mang về thất mạch bí pháp, Kim Cực tiên dịch, đồng thời cầm ra nội gian, lại bị tộc trưởng tán thành, bậc này địa vị. Mặc dù không có khả năng ở trong tộc nói sao làm vậy. Nhưng đối với những đệ tử này tới nói. Thật sự hắn ngôn ngữ. Chính là quy tắc. Đại gia nghe xong. Tâm thần rung mạnh. Cái này Kim Phong ở trong tộc địa vị. Cũng đã đạt tới mức như thế sao. Bách Lý Tiêu loại tạp dịch đệ tử. Thậm chí Tần Thanh Phong. Bách Lý Nguyệt cùng Tư Đồ Thành Hổ ba cái hạch tâm đệ tử đều không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà cũng đã có như vậy địa vị. Bọn họ triệt để mộng. Cổ Phong 90 năm không ra. Bọn họ cho rằng là quả hồng mềm. Sớm biết như vậy. Bọn họ sao dám trêu chọc Kim Cực Thánh Phong. Gặp Cổ Phong không có nói tiếp. Tư Đồ Viêm nói lần nữa. Nhưng Thánh Tử Đại Nhân. Lấy thân phận ngài. Xuất thủ phế những đệ tử này một cái tay. Thực sự làm mất thân phận. Ta xem việc này. Có lẽ dùng những phương thức khác có thể giải quyết. Chấm ngoặc kép. Thôi. Vậy ta liền không xuất thủ. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Chẳng qua cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.